Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3004, tuyệt lộ, góc truyện audio.com. Thông qua ven đường thi hài phỏng đoán, năm đó một trận chiến này, huyết viên giới có lẽ đã phá tan phụng thiên giới ngăn trở, sau đó, huyết viên giới đại quân tựa hồ tiến quân thần tốc cũng không gặp được quá lớn ngăn trở, kế tiếp rất dài một đoạn đường, đều không có gì thi cốt, chẳng qua là dần dần hiện lên ra trùng trùng điệp điệp nhiều sương mù. Hai người tiếp tục đi về phía trước cũng không lâu lắm, ven đường thi hài lại lần nữa tăng nhiều, tầng tầng lớp lớp chồng chất trên đường, rậm rạp chằng chịt. Có thể thấy được năm đó huyết viên giới phần đông cường giả qua phụng thiên giới về sau, lại trải qua một đoạn tương đối bình tĩnh lộ trình, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Hà, Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào phần đông thi cốt phía dưới, chứng kiến một quả lệnh bài. Tô Tử Mặc bước chân liên tục tiện tay nhặt lên một quả tường tận xem xét đứng lên. Này cái lệnh bài không phải là phụng thiên lệnh, làm chất liệu hình dạng cùng thiên đình người trong bên hông dắt ngã xuống là có chút tương tự. Chỉ bất quá, những lệnh bài này phía trên chữ viết không phải là Viêm, cũng không phải Hương, mà là Quân. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Viêm, Thương, Quân, cái này ba miếng lệnh bài sau lưng, lại đại biểu cho cái gì? Bước lên lên trời đường về sau, hầu tử liền không nói lời nào. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, hơn nữa mắt thấy ven đường vô số tộc nhân thi cốt, trong lòng bi thương, tâm tình sa sút, trạng thái càng ngày càng kém, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Tô Tử Mặc âm thầm nóng vội, hầu tử thương thế kéo không được bao lâu, đến mau chóng tìm kiếm một chỗ an toàn sân bãi, lấy liên sinh chỉ cho hầu tử chữa thương. Có thể đoạn đường này đi tới, chung quanh khắp nơi thi cốt căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân. Mà Xích Hải Hầu Vương bọn người ở tại đằng sau chăm chú đuổi theo, hiện tại nếu là dừng lại, hai người bị chết nhanh hơn. Dưới chân lên trời đường tại trong hư không kéo dài, sương mù trùng trùng điệp điệp tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Tô Tử Mặc lại lần nữa giữ vững tinh thần, về phía trước chạy vội một khoảng cách lại đột nhiên dừng lại thân hình. Phía trước sương mù tản đi, vậy mà hiện ra một cột đen kịt tráng kiện cột đá, đứng sừng sững tại lên trời trên đường, hầu như đem trọn con đường ngăn chặn. Căn này tráng kiện cột đá chỉ sợ muốn hơn 10 người ôm hết mới được, phía trên che kín vết rách cùng đao rìu đục khắc ngân tích. Tô Tử Mặc không nhìn ra cái gì, trò cõng hầu tử dọc theo cột đá biên giới, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cột đá, ý định tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn vừa tới đến cột đá bên cạnh, lại sững sờ ở tại chỗ. Phía trước không có đường rồi. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước chỉ có một quyển sách u ám thâm sâu hư không. Hắn như tiếp tục về phía trước liền thật sự gặp trốn vào không có thời gian, không gian, phương hướng, thậm chí mất đi ngũ giác tinh không trong hắc động, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn và hầu tử sở dĩ có thể tại tinh không trong hắc động bình yên vô sự, hoàn toàn là bởi vì này đầu lên trời đường tồn tại. Có thể lên trời đường, đến cái này đứt gãy. Tô Tử Mặc trước mắt buồn bã than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới tại lên trời trên đường trốn lâu như vậy, cuối cùng là, đúng là một cái tuyệt lộ. Tựa hồ nghe đến Tô Tử Mặc thở dài, hầu tử nỗ lực mở hai mắt ra, nhìn một chút. Góc truyện audio.com, hắn lần đầu tiên, liền thấy được trước người căn này đen kịt cột đá. Đại ca cái này cây cột khục khục có cổ quái. Hầu tử khí thức yếu ớt, đứt quãng nói. Hà, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt ngưng thần nhìn lại, không khỏi khẽ di một tiếng. Trước mắt một màn này, giống như là lên trời đường, bị bên cạnh căn này cực lớn cột đá chặn ngang cắt đứt. Tô Tử Mặc vòng quanh cột đá nhìn một vòng, căn này cột đá cao thấp căn bản nhìn không thấy bờ tế, tựa hồ ngang tại ở giữa thiên địa thượng để trời xanh, truyền đạt cửu u, căn này cột đá nhìn qua quả thật có chút cổ quái, bất thường. Nhưng Tô Tử Mặc như trước không nhìn ra cái gì trò. Hắn lấy thần thức thúc dục nếm thử đem căn này cột đá thu vào trong túi chữ vật, đều không có bất kỳ phản ứng. Huống chi, Xích Hải Hầu Vương đám người kia rất nhanh sẽ đuổi theo, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu. Tới sát chút ít, hầu tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Tô Tử Mặc tiến lên một bước, toàn bộ người hầu như tựa ở căn này cột đá thượng. Hầu tử cắn chặt răng, dùng hết trong cơ thể cuối cùng khí lực nâng lên nhiễm lấy vết máu bàn tay, nhẹ khẽ tựa vào căn này đen kịt cột đá thượng. Ầm ầm, căn này đen kịt cột đá đột nhiên run rẩy xuống, chấn động rớt xuống vô số bụi đất, lên trời đường đều cùng theo chấn động lên. Sau một khắc căn này che kín vết rách đen kịt cột đá lên, vậy mà bắn ra ra một đạo kim quang, xua tán chung quanh sương mù. Tô Tử Mặc chăm chú nhìn lại, những kim quang này là đen kịt cột đá thượng một đạo ngân tích tán phát ra đấy, mà những thứ này ngân tích hợp thành hai cái phóng đãng bướng bỉnh chữ to. Đấu chiến, Xích Hải Hầu Vương mọi người dọc theo lên trời đường, không ngừng đuổi theo. Nhìn qua ven đường phần đông thi cốt, Xích Hải Hầu Vương trong mắt mọi người, không có bất kỳ bi thương phẫn nộ, ngược lại lộ ra dị thường hưng phấn. Trên con đường này thi cốt đều là đấu chiến kỷ nguyên thời kỳ cuối lưu lại đấy. Đấu chiến đại đế năm đó sáng tạo cấm kỵ bí điển đấu chiến đồ lục đã thất truyền mấy cái kỷ nguyên, chẳng lẽ liền mai táng ở chỗ này? Có nhiều khả năng, mấy vị mã hầu vương giả âm thầm nghị luận. Bọn hắn vốn tưởng rằng, lần này ra tay chẳng qua là một lần đơn giản giết chóc, không nghĩ tới, vậy mà vẫn có cơ hội lấy được lần này cơ duyên. Xích Hải Hầu Vương tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tận khả năng áp chế bên trong kích động trong lòng, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Trách không được huyết viên giới ở bên trong, Thủy Chung không có nhìn thấy đấu chiến kỷ nguyên cường giả thi cốt. Không nghĩ tới, vậy mà tất cả đều đã bị chết ở tại cái này, trải qua mấy cái kỷ nguyên cũng vô người phát hiện. Thượng giới quá lớn, chỗ này tinh không hố đen tựu như cùng sông Hằng trong một viên cát sỏi, như là mênh mông tinh hải trong một hạt bụi bặm, rất khó bị người chú ý tới. Cho dù có người chứng kiến cũng đều e sợ cho tránh không kịp, sợ bị cuốn vào trong đó. Cho dù có đế cảnh cường giả, có thể vượt qua trụ tinh không hố đen tổn thương, lại vừa vặn tại mênh mông tinh hải ở bên trong, vô tình gặp được chỗ này tinh không hố đen, hắn như thế nào lại tùy tiện xâm nhập trong đó. Tinh không trong hắc động có hay không có mặt khác hung hiểm, người nào cũng không biết, đối với không biết hiểm địa, đế cảnh cường giả cũng sẽ không vô duyên vô cớ xông đi vào. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dưới chân lên trời đường, đều tại hơi hơi lắc lư. Xích Hải Hầu Vương đám người theo bản năng dừng bước lại, thần sắc kinh nghi bất định, không biết phía trước xảy ra chuyện gì biến cố. Đột nhiên, mọi người trước mắt sương mù, bị một đạo kim quang xé nát. Xích Hải Hầu Vương đám người hướng theo kim quang phóng tầm mắt trông về phía xa, rất nhanh thấy được cái kia cột cực lớn tráng kiện đen kịt cột đá, cũng thấy rõ cột đá thượng hai cái chữ to. Chấm, đấu chiến, Xích Hải Hầu Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt đại thịnh. Nếu là hắn không có đoán sai, căn này đen kịt cột đá, phải là đấu chiến đại đế năm đó chấp trưởng thần binh. Cái này thần binh minh hiền đã hủy, phía trên trải rộng vết rách cơ hồ bị đánh nát, sớm đã không còn nữa đại đế thần binh phong thái. Có thể dù vậy, vỡ vụn đại đế thần binh, vẫn như cũ không thể phá vỡ, thuộc về khó được chí bảo. Tô Tử Mặc đạt được đại đế thần binh Trấn Ngục Đỉnh, đoạn đường này tu hành, đối với trợ giúp của hắn thật lớn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Xích Hải Hầu Vương mừng rỡ trong lòng. Vừa mới mất đi con nối dõi phẫn nộ cùng bi thương, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, có cơ hội lấy được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đại đế thần binh, thậm chí là cấm kỵ bí điển, hắn vẫn tại âm thầm suy nghĩ. Tiếng động lớn con a, tiếng động lớn con trai, không uổng công ta dưỡng dục ngươi nhiều năm, lại mang cho vi phụ như thế khó được cơ duyên, ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Cách chương.